Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, hâm mộ, ngũ thải ban lan quang mang từ bảo thạch bên trên nở rộ. Trong nháy mắt đem lớn triệu chi vầy bao khỏa nó bên trong. Sau đó, hào quang biến mất, không, không phải biến mất, mà là bị hấp thu, bị lớn triệu chi vầy hấp thu, nguyên bản lớn cỡ bàn tay tiểu nhân vầy màu đen. Đang hấp thu những này hào quang về sau, lập tức như là giống như thổi khí cầu nở lớn bắt đầu. Hô hấp ở giữa, liền trở nên như là bánh xe lớn nhỏ, nhưng rất nhanh hợp lý vảy màu đen trướng lớn đến một cái cực hạn lúc. Liền bắt đầu cực tốc thu nhỏ, một mực đến bánh xe lớn nhỏ lúc, mới ngừng lại được, mà lúc này đây, vốn nên là vảy màu đen, trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Tần Nhiên bóp nơi tay bên trong, liền như là nắm vuốt một đám ngọn lửa. Tên, lớn triệu chi vảy loại hình, lân giáp phẩm chất, truyền thuyết lực công kích, cực mạnh lực phòng ngự, cực mạnh thuộc tính, 1, lớn triệu chi uy, 2, lớn triệu chi lực đặc hiệu, viêm thành chi chúc phúc nhu cầu, lớn triệu tặng cho ghi chú, giải phong sau lớn triệu chi vảy, bắt đầu hiện ra xuất thần kỳ của nó chỗ. Đây là lớn triệu tặng cho, cũng là các người hợp tác chứng kiến, lớn triệu chi uy, bất luận cái gì mang theo ác ý người đối mặt với ngươi lúc, đều cần tiến hành một lần tinh thần không thua kém B cộng cấp bậc phán định. Phán định chưa thông qua sẽ sa vào đến bối rối, hoảng sợ trạng thái lớn triệu chi lực, người có thể lợi dụng nó đến thu hoạch được sử dụng hỏa diễm lực lượng. Tụ tập một đoàn công kích cấp bậc không cao hơn cực mạnh liệt diễm. Liệt diễm xuất hiện lúc sẽ không tổn thương đến nắm lớn triệu chi vảy ngươi. Nhưng khi liệt diễm rời đi tay của ngươi trưởng về sau, nó đối với ngươi cũng có được giống nhau thương tổn. Viêm thành chi chúc phúc, cầm trong tay lớn triệu chi vảy ngươi ở viêm thành lúc. Ngươi sẽ thu hoạch được một chút vận mệnh ưu ái. Viêm thành chi chúc phúc Tần Nhiên nhìn lấy lớn triệu chi vảy đặc hiệu. Lông mày nhíu lại, nhưng rất nhanh, liền lắc lắc đầu, cũng không phải là lớn triệu chi vảy không tốt, mà là đối với hắn hiện tại tới nói. Lớn triệu chi vảy xa không hề tưởng tượng bên trong tốt. Trừ bỏ viêm thành chi chúc phúc bên ngoài, còn lại hai cái thuộc tính đối với Tần Nhiên thật là hơi có vẻ gân gà. Trên thực tế, liền xem như viêm thành chi chúc phúc, cũng không hề tưởng tượng bên trong hữu dụng. Dù sao, hắn không có khả năng một mực đợi ở viêm thành, đợi ở trước mắt khuôn mặt thế giới này. Cảm ơn, không hề tưởng tượng bên trong thu hoạch, nhưng cũng không trở ngại Tần Nhiên nói lời cảm tạ. Đây là Tần Nhiên chỗ nhận biết bên trong lễ nghi. Bất quá, cũng không phải là lớn triệu chỗ nhận biết. Nhìn xem ngươi bây giờ. Ta mới cảm giác được ngươi có một chút nhân dạng, rõ ràng thất vọng. Vẫn còn biểu hiện ra khách khí, lớn triệu nhìn lấy Tần Nhiên cười nói. Có thể đem hư ngụy nói như thế uyển chuyển, ngươi tự nhiên đã sớm vượt ra khỏi người phàm gông cùm xiềng xích. Tần Nhiên nhàn nhạt nói nói. Đây không phải đánh trả, càng chưa nói tới Tần Nhiên công nhận lớn triệu thuyết pháp. Từ trình độ nhất định tới nói. Tần Nhiên cố chấp là siêu xuất thường nhân tưởng tượng, nhưng cũng chính là bởi vì dạng này cố chấp, mới khiến cho Tần Nhiên có thường nhân không có phẩm cách. Ta bản thân đúng vậy yêu ma tuy nhiên bị tuân theo vi thần linh. Có nhân loại bộ dáng, nhưng trên bản chất, ta vẫn là yêu ma, nhiều nhất, ta coi như hiền lành, đặc biệt thích ăn món chay, lớn triệu không thèm để ý chút nào nói. Đối phương từ không ngại thân phận của mình, cũng không có mịt mờ thân phận. Cách làm như vậy, khiến cho Tần Nhiên lại xem trọng đối phương một chút. Đừng như vậy nhìn ta cũng không muốn mặc cho gì khích lệ từng ấy năm tới nay như vậy. Sở hữu khích lệ, ta đều đã nghe toàn bộ bọn chúng đã sớm đã mất đi bản thân khích lệ tác dụng. Chỉ còn lại có nịnh nọt ta cũng không hy vọng từ miệng của ngươi bên trong nghe đến mấy cái. Này, lớn triệu đoạt trước nói, ngươi nghĩ nhiều là money, có lẽ là ngươi trở thành thần linh thời gian có chút dài. Cho nên, có chút tự cho là Tần Nhiên nói ánh mắt nhìn về phía hôn mê, xuyên qua chi đâm thủ lĩnh. đừng có gấp, ta vẫn chưa hoàn toàn thanh toán xong, ta trả thù lao, người cái kia Hỏa Nha Túy. Tùng đâu? Lớn Triều khoát tay áo nói. Ở bên ngoài, Tần Nhiên đáp trả. Khi tiến vào La Sinh chùa lúc, dù là nơi đây người ở thưa thớt, nhưng là ở mang theo Hỏa Nha cùng một mình hành động ở giữa. Tần Nhiên vẫn là lựa chọn cái sau. Phải biết, Hỏa Nha tuy nhiên tiến hành hai lần tấn thăng, đạt tới trung thượng đẳng yêu ma trình độ, nhưng cái này cũng không đại biểu Hỏa Nha có thể che lấp khí tức của mình. Phần lớn thời điểm, bị giám thị giả sở dĩ không có phát hiện Hỏa Nha, cũng chỉ là bởi vì khoảng cách quan hệ. Rát, một tiếng kêu to, ở Lớn Triều mở một cái, lỗ hổng, về sau. Hỏa Nha tuân theo Tần Nhiên phân phó, bay vào, rơi vào Tần Nhiên trên bờ vai, dùng một loại ánh mắt dò xét nhìn lấy Lớn Triều, cũng không có kinh sợ cùng bất an, tựa hồ đứng ở Tần Nhiên trên bờ vai, nó liền có thể không sợ hãi. Cái này khiến Lớn Triều hài lòng điểm một cái đầu. Người nuôi nấng không sai, so với trong tưởng tượng còn tốt hơn, nhìn lên đến. Ngươi là thật đưa nó xem như không thể thiếu trợ thủ, vừa mới ta còn có chút bận tâm ngươi sẽ không nỡ cái này tấm vảy, nhưng là hiện tại xem ra, ta có chút quá lo lắng. 2567. Ngươi nguyện ý cho tùy tùng của ngươi một cơ hội sao? Lớn Triều đột nhiên miệng ăn khớp nghiêm túc bắt đầu. Có ý tứ gì? Tần Nhiên chau mày. Hỏa Nha, bản thân đúng vậy một loại cấp thấp yêu ma. Ở phần lớn thời điểm, đều là dựa vào lấy số lượng thủ thắng. Cho dù là có một chút vận khí phát sinh ra dị biến, cũng rất khó một mình đảm đương một phía, đây là bọn chúng tự thân hạn chế. Không quan hệ cái khác, hiện tại, có một cái cơ hội đột phá nó tự thân hạn chế. Nhưng ngươi sẽ mất đi vừa mới cái kia tấm vảy, ngươi nguyện ý cho ngươi, không có chờ Lớn Triều nói xong, Tần Nhiên liền đem Lớn Triều chi vảy vứt cho Lớn Triều. Một cái hơi có vẻ gân gà truyền thuyết cấp đừng giả bộ chuẩn bị cùng một cái chắc chắn làm bạn nó. Cực kỳ dài lâu hành trình đồng bọn, làm như thế nào tuyển cái này là hoàn toàn không cần do dự. Nhưng Lớn Triều lại là sững sờ. Nó đối với ngươi nhưng là có tương đương tác dụng, có lẽ nó mang tới lực lượng đối với ngươi mà nói không đáng giá nhắc tới. Nhưng là ngươi đưa nó mang ở trên người nhưng là sẽ mang đến. Hảo vận sao, ta biết đến, liền như là ta biết, ta hiện tại lựa chọn, nhanh lên bắt đầu đi, ngươi sẽ không cứ như vậy cùng ta giao nói tiếp à. Tần Nhiên lại một lần cắt ngang Lớn Triều, Lớn Triều như là trước đó. Không có bất kỳ cái gì chú ý, ta càng phát thích cùng ngươi ở chung được, Lớn Triều nói như vậy nói. Đưa tay từ ngón trỏ bên trong bắn xuất một giọt máu tươi. Rơi vào Lớn Triều chi vảy bên trên, lập tức xích hồng Lớn Triều chi vảy phun thả ra quang mang chói mắt. Cái kia nho nhỏ miếng vảy không được run run, như rồng gầm giống như rắn tê tiếng vang bắt đầu không được từ miếng vảy bên trong vang lên. Khát vọng tâm tình từ Hỏa Nha nơi đó truyền đến Tần Nhiên đáy lòng. Nhưng ngay cả như vậy không kịp chờ đợi, nhưng Hỏa Nha vẫn là đứng ở Tần Nhiên trên bờ vai không nhúc nhích. Không đơn thuần là khế ước lực lượng, vẫn là một loại ăn ý. Đi thôi, thẳng đến Tần Nhiên một tiếng phân phó. Hỏa Nha thẳng tắp bay vào quang mang bên trong. Hỏa Nha lại một lần tấn thăng bắt đầu. Tần Nhiên yên lặng cùng đợi, đang mong đợi. Sau đó, hắn phát hiện Lớn Triều ánh mắt bên trong, hiện lên một tia hâm mộ. Hết chương.